Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Định Quân Hổ đại chiến Kim Điêu. Nguyên lai cái này Nam Sơn trên có một đội Kim Điêu. Này con Kim Điêu có thể nói là Nam Sơn trên lớn nhất quyền uy bá chủ. Thế nhưng là từ khi Định Quân Hổ đến Nam Sơn, Kim Điêu bá chủ chi vị liền chịu đến uy hiếp rất lớn. Thế nhưng Định Quân Hổ dù sao cũng là bách thú chi vương, vì lẽ đó Kim Ngưu đối với hắn vẫn là có mấy phần ý sợ hãi. Dù vậy, Định Quân Hổ lấy Kim Điêu trong lúc đó cũng không chỉ phát sinh một hai lần xung đột, song phương mỗi người có thắng bại chưa phân trên dưới, mà ngày hôm nay lại là cái này một hổ một điêu chuẩn bị quyết đấu ngày. Chuẩn bị muốn nhất quyết thư hùng, dẫy một cái đến cùng ai mới là cái này Nam Sơn chi vương. Vì lẽ đó Lý Thái liền nhìn thấy cái này hổ điêu tranh chấp một màn. Ngụy Vương, chúng ta có hay không nên ra tay trợ giúp Định Quân Hổ? Dù sao Kim Điêu là ác điểu, ở một số trình độ bên trên tuyệt đối chiếm ưu thế. La Hoán đối với Lý Thái nói, trước tiên không cần lo, ta tin tưởng nếu Định Quân Hổ dám đến chọc khóe Kim Điêu, hắn liền tuyệt đối có chí thắng nắm chắc. Nếu như phát hiện Định Quân Hổ thật sự không phải là Kim Điêu đối thủ lúc, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Lý Thái đối với La Hoán nói, ngay tại Lý Thái cùng La Hoán nói chuyện trời đất đợi, trên cây to Kim Điêu đã động, chỉ thấy nó triển khai hai cánh, có tới lượng mét dài, cánh trên không trung đánh mấy lần, lợi dụng cực nhanh tốc độ, cúi người hướng về Định Quân Hổ vọt tới. Lúc này Định Quân Hổ nhưng không có chút sợ hãi nào, hơn nữa cũng đứng thẳng người, chân sau thành uốn lượn hình, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động tấn công. Kim Điêu tốc độ, đây tuyệt đối là ác điểu bên trong nhanh nhất tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Định Quân Hổ trước mặt, chỉ thấy nó duỗi ra chính mình cặp kia sắc bén móng vuốt, trực tiếp hướng về Định Quân Hổ mặt cửa. Mục tiêu chính là Định Quân Hổ hai mắt. Bất quá Định Quân Hổ thật giống cũng cảm giác được đối phương mục đích, chỉ thấy Định Quân Hổ đột nhiên tại nguyên chỗ một cái đảo quanh, thân thể tới một người 180 độ xoay tròn, dường như thiết bổng đồng dạng đuôi cọp, trực tiếp hướng về không trung Kim Điêu đảo qua. Nếu như Kim Điêu bị Định Quân Hổ đuôi cọp quét trúng, phòng chừng Kim Điêu muốn lại bay lên thiên không, cái kia cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Định Quân Hổ thình lình xảy ra biến hóa, nguyên bản cấp tốc giảm xuống Kim Điêu đột nhiên trên không trung cũng thay đổi phương hướng, miễn cưỡng tránh thoát Định Quân Hổ đòn đánh này. Thế nhưng là Định Quân Hổ nhưng không cho Kim Điêu thở dốc thời cơ. Chỉ thấy Định Quân Hổ đột nhiên thân hình hướng lên trên một chuỗi, hai con chân trước liền hướng về Kim Điêu vồ tới. Bây giờ Kim Điêu đã mất đi ưu thế tốc độ, nếu quả thật bị Định Quân Hổ bắt được, vậy hắn kết quả chỉ có trở thành Định Quân Hổ bữa tối. Vì lẽ đó Kim Điêu là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Định Quân Hổ đắc thủ. Chỉ thấy hắn đem một đôi cánh khổng lồ liên tục kích động, cả người dĩ nhiên trực tiếp hướng về không trung thăng lên, tránh thoát Định Quân Hổ một đòn chí mạng này. Cùng lúc đó, Kim Điêu lần thứ hai duỗi ra hai chảo, về phía sau lực không đủ Định Quân Hổ chộp tới. Lúc này Định Quân Hổ công kích đã kết thúc, thân thể ở từ không trung tự do tam tích, mà Kim Điêu nhưng nắm lấy trong giây lát này thời cơ, lần thứ hai hướng về Định Quân Hổ hai mắt phát động tấn công. Điều này làm cho vì là Định Quân Hổ quan địch liệu trận La Hoán không khỏi cảm thấy 10 phần căng thẳng, vô ý thức cầm trong tay thần tí nỗ giơ lên. Nếu như Định Quân Hổ xuất hiện một tia nguy hiểm, phòng chừng hắn liền sẽ đem thần tí nỗ bên trong tên nỏ bắn ra. Mà đang ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Định Quân Hổ dĩ nhiên trên không trung là một cái không phải vật lý năng đủ giải thích tư thế. Bởi vì hắn thân thể ở không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực tình huống. Dĩ nhiên lần thứ hai tới một người, 180 độ xoay tròn, dường như thiết bổng đuôi cọp, trực tiếp quất vào Kim Điêu trên thân. Kim Điêu bị Định Quân Hổ đòn đánh này, trực tiếp đánh rơi trên mặt đất, chưa kịp hắn gian nan bò lên, Định Quân Hổ đã một cái nhảy lên, đem hắn nhấn tại chính mình hổ chảo bên dưới. Bất quá Định Quân Hổ cũng không có há mồm đi thương tổn Kim Điêu, mà là dùng cái này hổ chảo khống chế Kim Điêu không cho nó thoát đi. Ngay tại Lý Thái còn bồn chồn thời điểm, chỉ nghe Định Quân Hổ hướng về chính mình phương hướng phát sinh một tiếng hổ gầm, dường như là ở nói cho Lý Thái mình đã thành công đem Kim Điêu tù binh, để hắn tới tiếp thu tù binh. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với bên cạnh La Hoán nói, xem ra Định Quân Hổ vì là trận chiến này làm đầy đủ chuẩn bị, Kim Điêu chiến bại cũng không phải ngẫu nhiên. Lý Thái sau khi nói xong liền cùng La đổi hướng về Định Quân Hổ mà đi. Khi bọn họ đi tới Định Quân Hổ trước mặt thời điểm, Định Quân Hổ mới chậm rãi đem hổ chảo buông ra. Sau đó Lý Thái đưa tay đem Kim Điêu ôm. Này con Kim Điêu cũng không phải là một đội tuổi thơ Kim Điêu, mà là một đội đã thành niên hùng tính Kim Điêu. Cái này Kim Điêu thọ mệnh rất dài, lớn nhất dài chừng lấy sống đến 80 năm. Mà Lý Thái trong tay này con Kim Điêu chỉ bất quá mới vừa 7-8 tuổi dáng vẻ, có thể nói hắn điêu sinh, vừa mới bắt đầu. Đáng tiếc nhưng gặp phải Định Quân Hổ, nhất định nó khổ rồi điêu sinh. Ngươi là giữa bầu trời vương giả, Định Quân Hổ là bên trong vùng rừng rậm thần thoại, mà ta chính là nhân loại truyền thuyết. Vì lẽ đó ngươi nên thần phục với ta, nương theo lấy ta chung sáng tạo huy hoàng. Lý Thái hai tay dâng Kim Điêu, lầm bầm lầu bầu nói. La Hoán còn chưa kịp phản ứng, Lý Thái nói như vậy rốt cuộc là vì là đến lúc nào? Định Quân Hổ lần thứ hai phát sinh một tiếng hổ gầm, để nguyên bản còn có một chút ý thức phản kháng Kim Điêu trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Phản kháng ta, đối với ngươi không có một chút nào chỗ tốt. Không cần nói, ta dựa dẫm Định Quân Hổ thực lực đến mạnh mẽ thu phục cho ngươi, liền bằng vào chúng ta nhân loại trí tuệ, ta tin tưởng rất nhiều người cũng có thể trong nháy mắt đưa ngươi vào chỗ chết. Lý Thái đối với Kim Điêu tiếp tục nói, lúc này Kim Điêu đã không có nguyên lai bá chủ khí thế, hạ thấp xuống chính mình đầu chim, mười phần chán trường, phảng phất chính mình là điêu sinh, đã xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái đột nhiên làm ra mấy cái để La Hoán xem không hiểu động tác. Mấy cái này động tác đều là vây quanh Kim Điêu mà làm ra. Chờ Lý Thái đem những này quái dị động tác làm xong, đang nhìn cái kia cúi đầu ủ rũ Kim Điêu, dĩ nhiên lần thứ hai ngẩng đầu ưỡn ngực. Đồng thời Lý Thái cũng buông ra ràng buộc Kim Điêu hai tay, thoát ly ràng buộc Kim Điêu, triển khai hai cánh lần thứ hai bay lên thiên không. Chỉ bất quá hắn cũng không có bay thẳng cách, mà là tại Lý Thái trên khoảng không liên tục đánh xoay quanh, cuối cùng lần thứ hai từ trên không trung rơi xuống. Bất quá hắn cũng không có hướng về bất kỳ ai phát động tấn công, mà là ngoan ngoãn rơi vào Lý Thái bả vai. Không tệ, Kim Điêu lựa chọn thần phục, ở thực lực mình không ăn thua tình huống. Hơn nữa Lý Thái cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần ngự linh thuật, không cần nói là một đội Kim Điêu, coi như là một đội Phượng Hoàng, lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Lý Thái nhìn trước mặt mình được Định Quân Hổ, trải qua mấy tháng này phát triển, Định Quân Hổ hình thể đã trở nên cực kỳ khổng lồ, đã có thể trở thành Lý Thái tọa kỵ. Chỉ thấy Lý Thái vỗ vỗ Định Quân Hổ hổ đầu, Định Quân Hổ liền ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống thân thể. Lý Thái vươn mình cưỡi Định Quân Hổ trên thân, tâm niệm nhất động, liền từ chính mình trong chữ vật không gian lấy ra cái kia cái bảo thương. Lúc này Lý Thái, đó là uy phong lẫm lẫm, dưới háng cưỡi xâm lâm chi vương Định Quân Hổ, trên đầu vai ngồi chồm hổm không trung vương giả Kim Điêu, trong tay nhấc theo một cây bảo thương. Phần này uy nghiêm để bất luận người nào nhìn thấy đều có sẽ sinh ra cùng bái suy nghĩ, đương nhiên La Hoán cũng không ngoại lệ. Lúc này La Hoán đã kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Một gối chĩa xuống đất đối với Lý Thái nói: "Mạt tướng La Đổi, hy vọng Ngụy Vương có thể thu ta là gia thần. Đời này kiếp này ta La Hoán vì là Ngụy Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."